bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 4, bạn gái trước chào phúng cầu phiếu cầu cất giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, đây không phải San San Sao Ai nha, quên người đã bị khai trừ, công ty hiệu suất kém cỏi nhất bán cao ốc viên cũng xứng đáng bị khai trừ. Bán cao ốc viên Dương Đào châm chọc nói. Lâm San San nghe có chút ủy khuất nhưng không có lên tiếng. Kỳ thật cũng không phải là nàng nghiệp vụ năng lực không được mà là công ty bên trong mấy cái lão công nhân khi dễ nàng là người mới, căn bản không cho nàng tiếp xúc khách nhân cơ hội. Mỗi ngày nàng chỉ là làm việc lặt vặt chạy trước chạy về sau, trợ giúp khách hàng sao chép đồ vật. Kỳ thật trong công ty nàng làm nhiều nhất nhưng là cuối tháng kiểm tra đánh giá, thế nhưng là nhìn hiệu suất. Vị trí cuối đào thải, nàng thành cái thứ nhất người bị đào thải. Ta làm xong sau cùng một đơn xin ý, thì rời chức. Đây là ngươi mang tới khách hàng. Dương Đào trêu tức nhìn lấy Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần đi công tác chế phục nhịn không được cười ha hả. Ha ha, Lâm San San, ngươi nói đùa cái gì, mang theo một cái đi tài xế đến mua phòng. Dương Đào châm chọc nói. Cũng là a, hắn có thể mua nổi một nhà cầu sao? San San, biết ngươi thích sĩ diện cũng không cần tìm đi tài xế đến xung bề ngoài đi. Còn lại mấy cái người bán hàng nhìn lấy mặc lấy đi tài xế công phục Diệp Thần gương mặt xem thường. Diệp Thần cũng đại khái hiểu Lâm San San tại bán cao ốc chỗ tình cảnh, cười nhạt một tiếng. San San, giới thiệu cho ta một chút các ngươi nơi này đắt nhất tòa nhà đi. Đắt nhất tòa nhà, nghe Diệp Thần, Dương Đào cùng còn lại mấy cái nhân viên bán hàng đều ngây ngẩn cả người. Dương Đào lạnh như băng nói ra, ngươi một cái mở đi, hỏi đắt nhất tòa nhà làm gì? Ngươi mua được sao? Nói cho ngươi, chúng ta nơi này tòa nhà, mỗi mét vuông 50.000, ngươi liền nhà cầu cũng mua không nổi, trang cái gì trang a? Lâm San San nhỏ giọng nói. Thần ca, được rồi. Nàng minh bạch Diệp Thần là vì cho nàng xuất khí, nhưng là nơi này biệt thự thật quá mắc. Một tòa đắt nhất biệt thự gần 200 triệu, Lâm San San làm sao có ý tứ để Diệp Thần vì nàng vung tiền như rác. Nghe Lâm San San, Dương Đào càng là xác định Diệp Thần mua không nổi nơi này biệt thự, châm chọc nói. Đúng a, ngươi một cái mở đi cũng liền tại vùng ngoại thành mua một cái bồ câu ổ, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Diệp Thần lông mày nhíu lại nói. Cái này tòa nhà giữa hồ biệt thự là các ngươi nơi này đắt nhất biệt thự đi, ta mua. Quảng cáo, cái gì? Trong nháy mắt bán cao ốc chỗ hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả nhân viên bán hàng đều kinh chủ, ngôi biệt thự kia giá trị 160 triệu, là cái này tòa nhà đắt nhất lầu vương. Vừa mới cái này đi tiểu ca nói cái gì, hắn muốn mua lại rồi. Dương Đào ngây dại, còn lại mấy cái tiêu thụ cũng là cả kinh mở to hai mắt. Lâm San San cũng ngây ngẩn cả người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thần ca, ngươi muốn mua giữa hồ biệt thự? Diệp Thần nhẹ gật đầu cười nói. Ừm, đúng, ngươi là nơi này nhân viên, có thể cho ta giảm một chút đi. À tốt, ta cái này cùng quản lý nói một tiếng. Lâm San San kinh hỉ nói. Lâm San San gọi một cú điện thoại, rất nhanh một người mặc tây phục quản lý, đầu đầy mồ hôi chạy vào. San San, ngươi thật đem cái này tòa nhà 160 triệu biệt thự bán. Dương Đào hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Vừa mới nàng còn chào phúng Diệp Thần cũng liền tại vùng ngoại ô mua một cái bồ câu ổ, người ta trực tiếp liền mua một tòa 160 triệu lầu vương. Trần quản lý thử thăm dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang tiên sinh, biệt thự này giá góc 160 triệu, đã ngươi là San San bằng hữu, chúng ta thì cho ngươi nội bộ giá giảm 20, 128 triệu như thế nào? Không có vấn đề, quét thẻ đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, giả, nhất định là giả. Dương Đào trong lòng cầu nguyện, bởi vì Lâm San San hiệu suất ngược lại đệ nhất, nàng là ngược lại thứ hai, nếu như Lâm San San thật đem biệt thự bán đi, vòng quanh che phủ rời đi chính là nàng. Diệp Thần lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Lâm San San. Tốt, trực tiếp quét thẻ làm thủ tục đi. Dương Đào theo Lâm San San đi tới soát tạp cơ, khi thấy quét thẻ thành công, Dương Đào triệt để choáng váng. Cái này đi tiểu ca thật là cái phú hào a, Diệp tiên sinh, chúc mừng ngài trở thành giữa hồ biệt thự chủ nhân, ta cái này giúp ngài làm bất động sản thủ tục. Trần quản lý kích động nói ra. Diệp Thần gật đầu nói, đúng rồi, các ngươi có nhân viên tố chất quá kém, đi tiểu ca làm sao vậy, đi tiểu ca thì mua không nổi biệt thự sao? Lão tử mở ra Pagani chạy đi không được, nếu như không phải xem ở San San trên mặt mũi, ta chắc chắn sẽ không mua biệt thự này. Lúc này thời điểm, mấy cái tiêu thụ mới nhìn đến cửa ngừng lại chiếc kia Pagani xe đua. Bọn họ quả thực mộng bức đến nổ, trong tiểu thuyết mới có, trong truyền thuyết thể nghiệm sinh hoạt phú nhị đại vậy mà hiển nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhất định là như vậy, cái này đi tiểu ca nhất định là cái siêu cấp phú nhị đại. mở đi đi cũng là thể nghiệm sinh hoạt. Diệp Thần cười cười, đúng rồi, có thể hay không mang ta đi nhìn xem phòng. Trần Sơn nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua Lâm San San, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không bồi lấy Diệp tiên sinh đi xem phòng. Lâm San San ngơ ngác nhẹ gật đầu cùng Diệp Thần nói ra. Diệp tiên sinh, mời đi theo ta cái này mang ngài đi xem phòng. Nhìn lấy Diệp Thần cùng Lâm San San rời đi, bán cao ốc chỗ nữ hài trong mắt đều mang hâm mộ. San San quá hạnh phúc, vậy mà câu được có tiền như vậy phú nhị đại. Thì đúng vậy a, nhất định là bởi vì San San, cái này phú nhị đại mới mua nơi này biệt thự. Vì bạn gái vung tiền như rác, ô ô ô, ta vì cái gì không có dạng này bạn trai. Trần Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Đào. Dương Đào, vừa mới ngươi vậy mà nhục nhã chúng ta như thế tôn quý khách hàng, ngươi biết không? Chúng ta cái này đơn đại sinh ý kém chút để ngươi làm thất bại. Quảng cáo, Trần quản lý ta. Trần Sơn khoát tay áo. Tốt, không cần nói, ngươi bị khai trừ, lập tức kết tiền lương rời đi đi. Dương Đào sắc mặt trắng bệch bịch ngồi trên mặt đất. Nàng vừa mới còn đang cười nhạo Lâm San San, không nghĩ tới nhanh như vậy bị khai trừ người biến thành chính mình. Diệp Thần lái xe, sau 5 phút dọc theo tiểu khu đường cái, đi tới giữa hồ biệt thự. Dừng xe ở biệt thự bên cạnh, Diệp Thần cùng Lâm San San xuống xe. Biệt thự xây ở trên đảo nhỏ, tứ phía vòng hồ, phong cảnh vô cùng tốt. Lâm San San nói ra. Diệp tiên sinh ngài trước bốn phía nhìn xem, bởi vì ngài là lần đầu tiên vào ở cần đem ngài tin tức cung cấp cho bất động sản. Được rồi, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Diệp Thần đi tới bên hồ, nơi xa mặt hồ sóng nước lấp loáng, gió nhẹ thổi tới lộ ra một cỗ hương hoa. Thật không nghĩ tới, tại Ma Đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương, lại có hoàn cảnh tốt như vậy biệt thự. Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm một nữ nhân. Nhìn đến sau lưng nữ nhân, Diệp Thần sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn gái trước Diêu Lệ Lệ, nhìn đến Diệp Thần mặc lấy một thân đi đi đồng phục, Diêu Lệ Lệ trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Diệp Thần a, ngươi vậy mà truy tới nơi này, ta nói qua chúng ta không thể nào, ta sẽ không tìm cái đi đi tài xế làm bạn trai. Không có ý tứ, ta không phải tới tìm ngươi, ta tới nơi này nhìn phòng. Diệp Thần từ tốn nói, Diêu Lệ Lệ nghe thổi phù một tiếng cười. Nhìn phòng, ngươi một cái chạy đi đi tới nơi này nhìn phòng, ngươi có biết hay không nơi này nhà nhiều tiền một mét vuông, coi như ngươi mở cả một đời xe, ngươi cũng mua không nổi nơi này nhà. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.